The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 3, con muốn chuyển qua trường tiểu học Tây Tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về tới nhà, Yuji đã lao thẳng vào lòng Hagoku mà nũng nịu, có chuyện gì thế con gái yêu dấu của ba Hagoku? Dạ cô có gì đâu, tại muốn ôm ba ba vậy đó mà. Yuji, thôi đi cô nương, tôi dành cô quá rồi. Hagoku, he, chỉ có ba ba hiểu con. Yuji, đờ si rồi nói đi chuyện gì. Hagoku, dạ cũng cô có gì đâu, chỉ là con muốn đờ si chuyển qua trường tiểu học Tây Tan thôi. Yuji, trường tiểu học Tây Tan à, nếu con muốn thì đờ si thôi. Nhưng tại sao con lại muốn chuyển qua đó? Hagoku, à thì ở tại, Yuji, con sao thế, làm gì mà nói chuyện lớp ba lớp bấp vậy? Nhìn con như vậy ai có biết, còn tưởng con làm việc gì xấu bị bắt quả tang ấy. Mà bộ có gì khó nói à, Hagoku? Dạ, cô phải, chỉ là, Yuji, chỉ là sao, con đừng nói với ta là con để ý ai bên trường đó nghe. Hagoku, làm gì có chứ, Yuji, cô thì thôi, cớ gì con phản ứng mạnh thế, mặt còn đỏ nữa chứ. Hagoku, đỏ, gì chứ, ba ba kỳ quá à, Yuji, thôi đờ si rồi cô chọc con nữa, mà nếu có thật thì nhớ nói cho ba ba và mama biết nha. Để còn làm tiệc ăn mừng nữa chứ. Ha, Hagoku, còn cô nói chuyện với ba ba nữa, con đi lên phòng đây. Ba ba lo mà chuyển trường cho con đấy. Nhất định ngày mai con phải có mặt ở trường đó. Yuji, rồi, con cứ việc nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ để ta lo, ngày mai con cứ việc đi học là đờ si. Hagoku, vâng cảm ơn ba ba, Yuji, nói rồi Yuji chạy một mạch lên phòng, đóng cửa lại và phi thân vào chiếc giường thân yêu. Ôi vui quá, cuối cùng cũng đờ si chuyển qua đó học rồi. Bước đầu kế hoạch đã thành công, ngày mai phải sửa soạn thật đẹp để làm hốt hồn ai đó mới đờ si. Ha, cách chương.